Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 54, tên của nó. Thực mềm a, đây là lộ tầm chạm đến loli lỗ tai mèo lúc ý nghĩ đầu tiên. Miêu Nam Bắc cứ như vậy dùng chính mình tay nhỏ đem lộ tầm bàn tay lớn đặt tại trên đầu của mình. Dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng nhu a nhu, nhu a nhu. Cảm thụ được trên bàn tay truyền đến nhiệt độ, nàng không tính đúng nghĩa tiểu hài, nhưng lại không tính đúng nghĩa thành thục. Nàng tựa như là bị ủy khuất hoặc là tâm tình đột nhiên hỏng bét con mèo. Sẽ trở nên so ngày bình thường càng dính sẻng phân quan. Khả năng sẽ còn chủ động dùng chính mình cái đầu nhỏ đi cọ một cọ sẻng phân quan mờ u bàn tay. Làm hắn sờ sờ chính mình. Người bình thường dưới loại tình huống này, có lẽ tâm đều hòa tan đi, huống chi trước mắt không chỉ là con mèo, nàng còn biến hóa thành Nekomimi. Lộ tầm trong đầu rất nhanh liền tung ra một cái thực cẩu ý nghĩ. Muốn hay không thuận tiện bóp mặt, ta xem anime trong bóp loại này thịt thịt khuôn mặt nhỏ, miệng đều sẽ bị bóp đến cong lên đến, cảm giác chơi rất vui a. Hắn chính là không có bị mèo cắn qua. Tất nhiên, hắn cuối cùng vẫn là không có làm. Người ao, không thể quá được tiến thêm xích. Hôm nay sờ soạng lỗ tai mèo, ngươi còn không vừa lòng. Ngươi còn nghĩ bóp mặt. Vậy nếu là thật bóp mặt, kế tiếp làm gì? Miêu Nam Bắc dù sao cũng là sư tỷ của hắn. Trong lòng có thể không tôn trọng, xem nàng như thối muội muội cũng không quan hệ. Nhưng ngoài mặt vẫn là muốn tôn trọng, lại xoa nhẹ sau khi Miêu Nam Bắc tâm tình tốt rất nhiều. Tại trước khi đi, còn có tâm tình nói, tiểu sư đệ, buổi tối lại làm một phần đi. Hút lưu, ngoặc kép chấm chấm, ngày hôm nay, Quý Lê sớm liền đi tới phía sau núi. Hôm qua Lộ Tầm đã đem thông hành lệnh bài cho nàng. Nàng hôm nay là có thể tự do xuất nhập phía sau núi cấm chế. Dù sao Lộ Tầm chỉ nói tới dùng cơm, lại không nói làm nàng cái nào canh giờ tới. Làm thâm niên nhan khống, Lộ Tầm oppa số một mặt phấn, còn có hướng kỹ nữ tiến hóa xu thế. Nàng đương nhiên là cảm thấy càng sớm tới càng tốt lạc. Đến sau, nàng mới phát hiện phía sau núi thượng người so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn một chút. Hơn nữa đều là muốn hành lễ cái chủng loại này đại nhân vật. Ma Tông Tông chủ Thẩm Diêm, còn có mặt khác vài tòa chủ phong phong chủ đều tới. Trung thu là đại thể ngày, mặc dù tiên sinh không tại, nhưng cũng muốn đến chào hỏi một chút phía sau núi mấy vị sư thúc. Trong ngày thường, kỳ thật chỉ có Thẩm Diêm có thể tự do ra vào phía sau núi. Nhưng hôm nay dù sao ăn Tết, sở dĩ cũng không tính phá hư quy củ. Tới thì tới đi, như thế nào cũng không mang theo một chút lễ. Lộ Tầm ở trong lòng nói, nhưng hắn nụ cười trên mặt vẫn là rất nhiệt tình. Còn giả khách khí lưu bọn họ cùng nhau ăn cơm. Nhưng Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ đều thực thức thời từ chối khéo. Ở đây thân phận thấp kém nhất chính là Quý Lê. Hành lễ đều được một vòng lớn. Đến Lộ Tầm trước mặt lúc, Lộ Tầm trực tiếp khoát tay áo nói, đừng hành lễ, giúp ta đi phòng bếp đem đồ ăn cho rửa. Hắn cũng không phải cố ý đem Quý Lê làm nha hoàn sai xử, chủ yếu là sợ nàng ở chỗ này không được tự nhiên. Dù sao Ma Tông đại nhân vật đều tề tụ nơi này. Nàng một cái nho nhỏ chưa thấy qua cái gì việc đời ngoại môn đệ tử, khẳng định vẫn là có áp lực. Huống chi nàng như vậy xuẩn, đầu óc tế thiên đổi ngược, trời mới biết có thể hay không ra cái gì sai. Nói trở lại, nàng như thế nào còn tại phát dục? Rõ ràng vóc dáng đều đã không dài a. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Quý Lê cứ như vậy bị đuổi đi, mấy vị động thu đồ chi tâm phong chủ còn có chút tiểu thất lạc. Bọn họ vốn còn muốn cho Quý Lê lưu lại một cái ấn tượng tốt. Đợi đến phản chọn khâu thời điểm, làm nàng lựa chọn chính mình, đem nàng thu làm môn hạ, ngày bình thường đi bên ngoài núi soát một cái ngoại môn đệ tử độ thiện cảm, bọn họ là không làm được, dù sao cũng là muốn mặt mũi người, đến lúc đó đừng bị những sư huynh đệ khác cho chê cười. Chỉ có Thẩm Diêm tươi cười sán lạn, hắn đã sớm tại Quý Lê thân thượng làm chút ít đầu tư. Cảm giác này đợt ổn, vừa nghĩ đến đây, hắn kém chút cười ra tiếng, chính là một viên sinh động chứng mặn, ngược lại là tại trước khi đi, Thẩm Diêm cùng chư vị phong chủ mới nhớ tới một cái chính sự. Sau đó cùng Lộ Tầm nói ra một chỗ, kia là Ma Tông gần với phía sau núi cấm địa, gọi là Tàng Sơn, đối với đại danh đỉnh đỉnh Tàng Sơn, Lộ Tầm không có lý do không biết, nơi đó có thể nói là Ma Tông bảo khố, trên núi có đại lượng pháp bảo, chờ đợi người hữu duyên xuất hiện, phần lớn pháp bảo đều đến từ một ít qua đời Ma Tông bên trong người. Đem bọn họ pháp bảo đặt ở sơn thượng, người hữu duyên có được, liền ngang ngửa với là một phần truyền thừa. Mỗi một vị Ma Tông ngoại môn đệ tử tại trở thành nội môn đệ tử lúc, đều có một lần thượng Tàng Sơn cơ hội, nhưng ít ra có nhiều hơn một nửa người sẽ tay không mà về. Bởi vì rất nhiều pháp bảo đã có này linh tính, không phải ngươi lên núi đi chọn bọn chúng, mà là bọn chúng chọn ngươi. Nếu bọn chúng đều không coi trọng ngươi, đó chính là một chuyến tay không. Nếu như có nhiều dạng pháp bảo nhìn chúng ngươi, rất tốt, lại đến phản chọn khâu. Dù sao theo quy củ, mỗi người chỉ có thể theo dấu sơn thượng mang đi đồng dạng. Bất quá Ma Tông giống như thật rất thích loại này tuyển tú tiết mục, tựa như phản chọn kiêu đoạn a. Kỳ thật đi, am hiểu nhất chơi bộ này khẳng định là Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn. Bọn họ tại chia ra thành hai phái trước đó, có một chỗ kiếm chủng, bên trong có đại lượng thiên hạ danh kiếm, dù là hiện tại phân ra, kiếm chủng cũng vẫn như cũ là Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn tổng cộng có tài sản. Cách mỗi mấy năm liền sẽ phái ngang nhau số lượng đệ tử thượng kiếm chủng tìm kiếm. Tương đương với cũng là một trận âm thầm đọ sức, nhưng cùng lúc đó, bọn họ lại duy trì ăn ý, đó chính là cầm kiếm người chết sau, liền trả lại kiếm tại kiếm chủng. Sở dĩ có kiếm khả năng ngay từ đầu là Vạn Kiếm Sơn người tại dùng. Sau khi hắn chết trả lại kiếm chủng, sau đó bị Nhất Kiếm Sơn người cho lấy được, cũng là trạng thái bình thường. Các người chơi theo ngoại môn tấn thăng nội môn lúc, cũng là có loại này tầm bảo tư cách. Đây chính là đại gia đua âu khí thời điểm. Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn người chơi nhất ăn bộ này. Hai bên gần đây so với trước, tại diễn đàn phát khoe của thiếp, nhất chịu khó chính là bọn họ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lộ Tầm kiếp trước cái kia đại bổng chính là tại cùng loại với Tàng Sơn cùng kiếm chủng địa phương nhận được, làm hắn liên tục vui vẻ vài ngày. Lộ Tầm bây giờ là Ma Tông tiểu sư thúc tổ, địa vị so nội môn đệ tử cao hơn nhiều, tự nhiên có thể trực tiếp nhảy qua khảo hạch khâu, thu hoạch được một lần tiến vào Tàng Sơn cơ hội. Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ chính là đến hỏi hắn chuẩn bị lúc nào vào Tàng Sơn. Đối với Tàng Sơn, Lộ Tầm có thể nói là cảm thấy rất hứng thú. Hắn trong lòng suy nghĩ cái này bảo vật liền tại giấu trên núi. Theo lý thuyết đi, kiếm chủng hẳn là thiên hạ kiếm tu nhóm nhất hướng tới địa phương mới đúng. Nhưng trên thực tế Tàng Sơn đối kiếm tu nhóm lực hấp dẫn so kiếm mộ còn mạnh hơn. Muốn trách thì trách cái kia đương kim thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Tại bế tử quan trước, đem chính mình kiếm cho lưu tại sơn thượng. Một cái kiếm tu còn chưa có chết, như thế nào đem chính mình kiếm đem thả đến nơi khác đâu. Đối với kiếm tu tới nói, kiếm chính là sinh mạng thứ hai của mình mới đúng. Bởi vậy, Yến Ly cái này cách làm cũng làm cho rất nhiều kiếm tu biểu thị xem không hiểu. Mà thanh kiếm này của hắn tên là dùng một cái từ bài danh, đại gia quen thuộc từ bài danh hẳn là có rất nhiều. Tỷ như Hoán Khê Sa, Tây Sông Nguyệt, Niệm Nô Kiều, đầy sông đỏ, chờ. Mà thanh kiếm này tên, dùng là một cái rất ít lưu ý từ bài danh. Truyền thế tác phẩm xuất sắc ít càng thêm ít. Nó là trên đời này nhất nhanh kiếm. Nó gọi, kiếm khí cận, PS, mới phát hiện rất lâu không có cầu phiếu đề cử. Cầu phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.